Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 6 tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự màu rêu. Chiếc Mercedes giảm tốc độ, Marie Hương cho xe chạy vào tòa nhà đồ sộ, kiến trúc kinh khối, trang trí tiền sảnh rất hài hòa. Ngôi biệt thự như ẩn mình sau những vòng cây tỏa bóng mát dịu. Trước cổng ngôi nhà có lính gác. Vừa thấy xe của chị, tên lính gác vội vã ra mở cổng. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường dài sỏi trắng. Hai bên đường trồng hoa đủ màu sắc, dẫn đến tiền sảnh lộng lẫy. Hình như hôm nay nó được trang hoàng rực rỡ hơn mọi ngày. Phu nhân Nguyễn Văn Tâm từ trên bậc cao của tam cấp chạy xuống vẫy chào. Ngồi sau tay lái, Marie Hương nhô người ra, giơ tay đáp lại tấm lòng mến khách của bà vợ ông thủ tướng. Đánh xe vào góc sân, chị bước ra khỏi xe, đặt tay lên vành mũ ca lô, trong tư thế chào của nhà binh. Kính chào Đức Phu nhân thủ tướng. Ôi, sung sướng và vinh dự biết bao khi tôi được tiếp đón tiểu thư tại tệ xá. Giờ đây, gia đình này mới được toại nguyện. Xin cảm ơn tiểu thư. Raymond Sen ôm chặt lấy Marie Hương, mừng rỡ. Thưa phu nhân, có chi đâu ạ. Đây là trách nhiệm của tôi đối với trái tim mình. Tình cảm buộc tôi phải ra mắt phu nhân vô cùng kính mến một lần nữa. Tại đây, thưa phu nhân, hơn thế nữa, tôi còn có nhiệm vụ chuyển tới phu nhân lời kính thăm sức khỏe của ba tôi. Ông có bảo tôi thưa lại với phu nhân là ông hy vọng một dịp nào đó được tới đây viếng thăm sức khỏe phu nhân cùng gia quyến. Xin tiểu thư chuyển giúp tôi những lời cảm ơn chân thành đến tướng quân và kính chúc tướng quân mạnh khỏe. Raymond Sen trả lời với vẻ xúc động thật sự và chìa tay hướng về phía cửa mời Marie Hương vào. Xin mời tiểu thư vào. Vâng, thưa phu nhân. Xin mời tiểu thư chờ cho ít phút. Chị quay lại đằng sau xe, mở cửa và xách ra một túi đựng quà. Vừa bước đến bên phòng Raymond Sen, chị vừa nói với vẻ kiểu cách. Xin lỗi vì để bà phải chờ lâu. Không hề gì, xin mời tiểu thư. Raymond Sen, Marie Hương cùng bước vào phòng khách rộng thênh thang. Sau khi đi qua hai tấm cửa kính rộng mở, trong suốt, một bậc lên chính giữa phòng là bộ salon màu gụ, có đệm da vàng nhạt. Phủ lên trên những tấm đệm dày ấy là dải mỏng hàng thêu ren màu trắng. Lùi về phía trong, bên phải cửa ra vào là tủ rượu với những chai rượu màu các loại, hình như đã được bày sẵn sàng để đón khách. Góc bên trái, một giá sách cao với những cuốn sách bọc bìa dày gáy mạ vàng. Bao quanh giá sách là chiếc bàn hộp đóng theo kiểu hình vòng cung bóng lộn. Trên bức tường màu hồng nhạt, một bức ảnh lồng khung khảm trai cầu kỳ nặng nề. Đó là chân dung cố toàn quyền Đông Dương Henri Dumè. Đây là nơi trang trọng nhất của phòng khách. Cố toàn quyền ở trong ảnh mặc bộ đồ đi săn, tay cầm khẩu súng hai nòng, toàn thân hơi ngả về phía trước trong tư thế chuẩn bị bắn. Xa hơn ở phía trước là khu rừng nhiệt đới, có mấy con chó nòi to cao, lông xám đang lao theo một con mồi nào đó. Chạy sau đàn chó là mấy anh lính vẫn thường túc trực xung quanh, gác được co cho ngài. Đây là lần đầu tiên tiểu thư đến thăm chúng tôi. Raymond Sen khoát tay rộng ra xung quanh phòng và xin tiểu thư cho ý kiến về phần trang trí nội thất để chúng tôi sửa đôi phần còn khiếm khuyết. Không dám, thưa bà. Về kiến thức thẩm mỹ trang trí tôi lại rất kém. Tôi chỉ thấy cách bài trí ở đây trông trang nhã, không khí thoáng mắt. Và thưa bà, về màu sắc, tôi chỉ thích những màu rượu mắt. Đặt túi quà lên bàn rượu và hoa quả, Marie Hương nhẹ nhàng nói. Thưa bà, xin bà cho tôi được phép tặng bà và thủ tướng chút quà mọn để đánh dấu buổi gặp mặt hôm nay. Rút trong túi ra, chị để lại 10 hộp thuốc xì gà La Habana, 4 chai rượu cô nhắc, một hộp đựng vải lụa có in hoa ô liu màu nước biển trên nền trắng. nhãn hiệu Bruxelles. Cuối cùng, có lẽ món quà này được phu nhân thủ tướng ưa chuộng nhất. Đó là hộp đựng một tá tất mỏng như tơ nhện của Pháp, nhãn hiệu Eiffel. Vừa lúc đó, thủ tướng Nguyễn Văn Tâm xuất hiện đột ngột ngoài dự kiến của Raymond Sen. Ông ta cười tươi để lộ chiếc răng bịt vàng, xúc động reo lên và chìa tay chào Mary Hương. Ô, xin chào trung úy tiểu thư de Montang. Thưa thủ tướng và phu nhân, tôi đã trình bày với phu nhân rồi. Nhân có thủ tướng ở đây, một lần nữa cho phép tôi được dâng lên ngài món quà nhỏ mọn nhưng nói lên tấm lòng kính trọng của tôi đối với thủ tướng và phu nhân. Mary Hương, tiểu thư làm cho tôi khó xử quá. Có lẽ cách biểu tốt nhất của chúng tôi trong hoàn cảnh này là xin chấp nhận và một lần nữa xin cảm ơn tiểu thư đã nhiệt tình đến thăm và lại còn tặng quà. Bà Raymond Sen thân mến, bà đối xử như vậy là đúng. Quay sang Hương, ông nói, tiểu thư de Montang, cô quả là người con gái xinh đẹp, thông minh và cũng rất lịch duyệt như một nhà ngoại giao chính cống. Tôi xin nghe lời khuyên của ông nhà tôi. Xin cảm ơn tiểu thư quý mến. Raymond Sen nói và bắt tay chị. Xin mời tiểu thư ngồi. Mụ chìa tay vào chiếc ghế phô tơi. Nhìn chồng, mụ đầm già lườm một cái rồi nói, nào, xin mời cả ông ngồi xuống chứ, chúng ta lại đứng cả thế này. Mọi người cùng ngồi xuống ghế. Phu nhân Tâm bấm nút chuông. Sau một phút, một thiếu nữ bước vào. Nàng mặc áo váy robe, bước những bước nhún nhảy và duyên dáng, và dừng lại trước mặt khách, nhún chân, tay nâng váy chào và nói, thưa ba má, con gái của ba má có mặt. Mê đi con, Raymond Sen nói và chìa tay về phía trung úy Mary Hương đang ngồi. Đây là tiểu thư de Montsen, mà má đã kể cho con nghe đó. Má đã cố mời tiểu thư, hôm nay tiểu thư mới được đến nhà ta chơi. Con hãy làm quen với tiểu thư đi, con gái yêu quý. Vâng, thưa ba má. Mary nhìn Mary Hương với ánh mắt sững sờ, vừa tin vừa ngờ vực. Nàng nghiêng mình nói, kính chào nữ trung úy tình báo Mary Hương. Má tôi đã kể về chiến công của trung úy và tiểu thư. Nó hấp dẫn đấy, như chuyện cổ tích. Đến hôm nay, tôi rất sung sướng gặp nhà tình báo. Mary nghiêng người, chào rất kiểu cách. Chào tiểu thư, Mary Hương nói, đứng dậy bắt tay Mary. Chị quay người về phía vợ chồng Tâm. Thưa thủ tướng và phu nhân kính mến, tôi rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thật là niềm hạnh phúc cho tôi. Chị làm dấu thánh ngồi xuống ghế đối diện với Nguyễn Văn Tâm. Phu nhân Nguyễn Văn Tâm tự mình tiếp khách không cần đến người hầu, cho nên mụ lăng xăng bưng các đĩa trái cây tươi, trái vú sữa màu vàng nhạt, chôm chôm màu đỏ sáng, măng cụt tròn màu nâu thẫm để lên bàn salon. Mary giúp mẹ mang rượu nho và Coca-Cola đặt lên mặt bàn. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa báo là có khách. Chưa ai kịp mở cửa thì tướng Nguyễn Văn Hinh xô cửa bước vào phòng. Cùng đi có đại tá Henri Bertin. Tướng Hinh súng xính trong bộ đồ cấp tướng, tay cầm cây gậy chỉ huy. Con chào ba má và em Mary, Hình nói và nhận ra trung úy Mary Hương. Xin chào tiểu thư de Montang. Y đưa tay ra bắt tay chị, xong y xoay người ra phía cửa. Xin giới thiệu với gia đình, đây là đại tá Henri Bertin, trưởng đoàn huấn luyện quân đội quốc gia Việt Nam. Chào đại tá Henri Bertin. Nguyễn Văn Tâm đứng lên, bước ba bước ra, giơ tay bắt tay Bertin rồi nói, tôi xin giới thiệu với đại tá, đây là trung úy tiểu thư de Montang. Mary Hương đứng dậy với tư thế nghiêm, giơ tay chào, chị nghĩ. Henri Bertin là đại tá giáo sư tiến sĩ về bộ môn tổ chức phản gián, vậy hắn xuất hiện tại Sài Gòn làm gì? Hắn khoác chiếc áo trưởng đoàn huấn luyện quân đội ngụy. Bọn tình báo Pháp thấy rõ sự xâm nhập ngày càng có ý thức của ông bạn đồng minh CIA. Tích cực hoạt động hữu hiệu không những ở giới dân sự mà cả trong giới quân sự, văn hóa, kinh tế. Chính vì thế mà Cục An ninh Quốc gia Pháp phải hấp tấp cử con cáo già trong làng tình báo Pháp sang, để tra tấn bọn tình báo Pháp, kẻo chúng lóa mắt về sức mạnh ma quỷ của đồng đô la Mỹ quốc chăng? Hay là thực hiện kế hoạch phát triển quân ngụy mang mật hiệu PMV-54 nằm trong tay Henri Bertin, tướng Hình, thủ tướng Tâm, bộ ba này có thể bàn kế hoạch tại bàn rượu chăng? Nhưng Bertin là người kín đáo và rất nguyên tắc. Chính bản thân ông ta lại thích tâng bốc học vị giáo sư tiến sĩ của ông ta, đồng thời rất ham chuộng quà tặng có giá trị nghệ thuật. Đó là chỗ yếu mà chị đã phát hiện từ ngày chị còn ở Paris. Kính chào ngài đại tá, giáo sư tiến sĩ Henri Bertin, vô cùng quý trọng, Marie Hương nói và dập gót giày với tư thế chào. Thưa giáo sư, xin lỗi ngài, tôi không được tin ngài sang công tác ở Việt Nam để ra sân bay đón người thầy cũ, nhà bác học thiên tài. Thưa giáo sư. Đại tá Henri Bertin nhận ra người học trò xuất sắc toàn diện từ khi làm cái nghề dạy mật thám của mình. Thái độ từ lạnh lùng của Bertin chuyển sang hoạt bát hẳn lên. Nghĩ, Bertin ra lệnh với nụ cười cởi mở. Chào cô Marie Hương, cô vẫn khỏe chứ? Cảm ơn. Vâng, thưa đại tá, giáo sư tiến sĩ, nhờ ơn Chúa tôi vẫn khỏe. Vì Chúa, vì Tổ quốc Pháp vinh quang mà phục vụ. Tâm, Raymond Sen, Hinh và Mary rất ngạc nhiên vì sự quen biết giữa đại tá Henri Bertin với tiểu thư De Montang tại phòng khách khang trang của họ. Thưa thủ tướng và phu nhân, tướng Hinh và cô Mary, Marie Hương nói giọng xúc động. Ngài đại tá giáo sư tiến sĩ là người thầy vô vàn kính trọng của tôi. Ngài là một nhà bác học vĩ đại của nhân loại. Hoan hô, phu nhân của thủ tướng Tâm và cả nhà vỗ tay nồng nhiệt. Đại tá Henri Bertin thân mến, ngài đã dạy một sĩ quan như nữ trung úy Marie Hương, một sĩ quan tuyệt diệu hiếm có. Bà Đầm Tâm nói giọng thành thực. Thưa phu nhân thủ tướng, cảm ơn lời nhận xét và đánh giá tốt đẹp của bà. Đại tá đang ngồi, hơi thẳng người lên, tay phải đặt vào ngực mình và nói. Henri Bertin nghĩ, ngoài nhiệm vụ làm trưởng đoàn huấn luyện quân ngụy, mình còn có nhiệm vụ kiểm tra nữ trung úy Marie Hương có hoàn thành nhiệm vụ trung tâm Paris giao là thẩm tra vợ chồng thủ tướng Tâm có xu hướng ngả về người Mỹ không. Mặt khác, bọn phản gián Đông Dương Nam Việt đã báo cáo về Cục An ninh Quốc gia Pháp khẳng định Marie Hương là tình báo của Việt Minh Cộng sản. Cộng sản Việt Minh tổ chức bắt Marie Hương thật và cài Marie Hương giả vào hàng ngũ của quân Pháp hoạt động. Khi vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bọn tình báo quân sự, bọn mật thám liên bang và Nam Việt phàn nàn và quyết đoán Marie Hương là người của Việt Minh Cộng sản. Bọn này đưa ảnh của Marie Hương cho Bertin và Bertin đã cười chế giễu và tương hại lũ đàn em ngu ngốc và tiện cận. Marie Hương là một tình báo viên thông minh, hành động bao giờ cũng có chủ đích sáng tạo và táo bạo là khác. Thưa đại tá Henri Bertin, Nguyễn Văn Tâm nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Bertin. Các ngài đào tạo sĩ quan hoàn thiện gần như lý tưởng về mẫu người thời đại chống cộng. Nếu trong kế hoạch tổ chức phát triển quân đội Việt Nam, gọi tắt là PMV-54, với số 780 sĩ quan và 2.847 hạ sĩ quan để chỉ huy 142 tiểu đoàn gồm 270.000 binh sĩ của chúng tôi. Sĩ quan được đào tạo tốt như nữ trung úy Marie Hương đây. Làm gì mà chúng ta không chiến thắng Cộng sản Việt Minh? Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng Cộng sản Việt Minh như trở bàn tay. Từ nãy đến giờ, tướng Hinh ngồi hút thuốc lá, hầu như không tham gia cuộc nói chuyện, gặp gỡ của các nhân vật có mặt ở trong căn phòng của ba má hắn. Nhưng khi nghe thấy ông bố, thủ tướng Tâm đặt vấn đề huấn luyện quân ngụy, tướng Hinh đâm đổ ngay vào, không cần chào đón gì cả. Thưa bà và đại tá Henri Bertin, chúng ta thực hiện kế hoạch PMV-54 tốt là phải có đủ số 270.000. Mà muốn có đủ số lính trên, chúng ta phải mở nhiều cuộc hành quân. Cảnh sát ở nông thôn và thành thị mới bắt đủ thanh niên vào lính. Thưa thủ tướng và tướng quân Hinh thân mến, Henri Bertin nói, công việc đó chúng tiếp tục bàn sau thưa các ngài. Trung úy Marie Hương đang dùng dao bổ trái măng cụt, cố gắng nghe đầy đủ ý kiến đối thoại của bọn chóp bu trong chính quyền Sài Gòn, tay sai của Pháp. Chị nghĩ đây có phải là sự dàn cảnh, màn kịch do đại tá Henri Bertin đạo diễn nhằm thẩm tra lòng trung thành của chị đối với nước Pháp không? Nhưng cách nói của Thủ tướng Tâm không có gì là kịch cả. Đúng là từ mồm của mấy chính khách trong bộ máy ngụy quân, ngụy quyền tự phun ra kế hoạch PMV-54. Cho nên Bertin tìm cách gạt đi. Nhưng hai cha con Thủ tướng Tâm chưa chịu im ngay. Đại tá Henri Bertin, ngài nghĩ như thế nào với lời phát biểu của tướng hai sao Daniel? Mỹ nhận trang bị cho quân đội quốc gia Việt Nam. Tướng Hinh hỏi với giọng hùng hồn như tranh luận. Sao? Ngài đại tá đại diện cho chính phủ Pháp mà lại im lặng sao? Hay là chính phủ Pháp đã bàn xong với Mỹ về Việt Nam rồi? Nếu đúng như vậy, tôi xin về Pháp. Tôi không ưa thái độ trịnh thượng của người Mỹ. Tướng Nguyễn Văn Hình, Bertin nói. Ông có phải là mụ đàn bà đâu mà lải nhải như vậy? Với chức danh là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam mà ông chưa rõ sao? Người Pháp rất quý trọng đất nước Việt Nam. Và ông biết bao nhiêu người Pháp đã đổ máu vì đất nước này mà ông hiểu rõ chưa? Bertin nói với giọng cáu kỉnh của ông chủ thống trị lâu năm trên đất nước này. Ồ, thưa đại tá Henri Bertin, mụ đầm già Raymond Sen nói với giọng tự trách mình và gỡ thế bí cho đức ông chồng và đứa con cưng của mụ. Xin mời ngài đại tá dùng quà tươi vùng nhiệt đới. Xin mời. Phu nhân của Thủ tướng Tâm bưng đĩa măng cột do Marie Hương bổ ra đưa mời Bertin. Sau đó mới mời chồng, con và Marie Hương. Xin cảm ơn phu nhân, Bertin nói, tay cầm trái măng cụt, tách múi đưa lên miệng, ăn ngon lành. Ồ, tôi rất vui lòng và rất hân hạnh được tiếp người học trò cũ thông minh của tôi, Bertin nói, tay rút tấm các visit có in địa chỉ của mình, ghi thêm rồi đưa cho Marie Hương. Đúng 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tới, tôi sẽ chờ trung úy tại chỗ ở của tôi. Xin tuân lệnh. Marie Hương đứng dậy nhận lệnh. Xin phép các ngài. Raymond Sen nói giọng xin lỗi. Chúng tôi sang phòng bên để các ngài làm việc. Xin chào đại tá, chào thủ tướng và tướng quân. Marie Hương chào rồi đi sang phòng bên. Ba người đàn bà sang phòng cách nhỏ hơn cũng đầy đủ tiện nghi. Trên đại lộ La Mosse, có một nhóm thợ điện thuộc công ty điện lực Sài Gòn Chợ Lớn đang chữa đường dây tải điện. Trong nhóm có hai người, một người khoảng 30 tuổi và người kia khoảng 25. Họ say mê làm từ sáng tinh mơ đến khi mặt trời xuống đọt cây. Đó là nhóm tác chiến của H90. Nhiệm vụ của H90 là bắt liên lạc trực tiếp với A03 và nhận nhiệm vụ của A03 giao trò. Suốt buổi sáng, nhóm đã quan sát, ghi nhận hoạt động chung quanh biệt thự màu rêu của trung úy Marie Hương. Bọn mật thám được giải dọc trước biệt thự của chị. Có tên mang kính râm, đội mũ phớt sụp xuống mặt. Đi qua đi lại, có đứa xách tay thùng đồ sửa chữa xe đạp ở bên đường đối diện với biệt thự. 11 giờ 10 phút, chiếc Mercedes chạy ngang đại lộ La Sommer, rẽ ngoặt vào biệt thự. Đó là xe của trung úy Marie Hương về nhà riêng. 11 giờ 30 phút, hai người thợ điện xếp dụng cụ lại và đi thẳng tiến đến cổng biệt thự. Đi trước là người mặc bộ đồ bảo hộ lao động của công ty điện lực, vai mang cuốn dây điện, tay cầm chiếc kìm cách điện, bước đi khoan thai và chững chạc. Người thứ hai, tay xách thùng đồ nghề, dụng cụ điện theo sau, cách 3 mét. Đứng lại trước cổng căn biệt thự, người thứ nhất bấm chuông. 20 phút sau, một cô gái mang tạp dề trắng từ trong biệt thự đi ra cổng và hỏi. Anh cần gặp ai? Chào cô, tôi ở công ty điện lực, cần kiểm tra công tơ. Anh chờ cho một lát, tôi và xin ý kiến của bà chủ của tôi. Nếu được, và chủ đồng ý sẽ để các anh vào kiểm tra, thưa anh. Được, chúng tôi sẽ chờ. Thanh Hằng, người giúp việc, quay vào nhà. Anh thợ thiện kín đáo, quan sát, xem có ai theo dõi không. Không có biểu hiện gì khả nghi. Vừa lúc đó, Lê Quân, người thợ điện thứ hai, đến bên nói tỏ. Anh hai, chúng ta kiểm tra điện ở đây xong, về nhà ăn cơm, tối đó bụng quá xá. Ờ, chú mới nói đúng, chúng ta phải kiểm tra xong mới về. Rồi họ hạ giọng nói nhỏ. Chú Mười, nằm chú ý xem bọn cá chìm mang mặt nạ có vào đây hay không. Dạ. Cô gái mang tạp dề trắng bước ra cổng và nói. Bà chủ tôi đồng ý với các anh và làm phận sự. Thanh Hồng mở khóa, đẩy cổng nói. Xin mời các anh vào. Vâng. Cô dẫn chúng tôi đến nơi đặt công tơ. Còn chú Mười kiểm tra dây điện bảo vệ nghe. Vâng. Thanh Hằng hướng dẫn người thợ điện vào chỗ đặt công tơ điện. Công tơ được đặt ở góc phòng ăn, chủ nhân của căn biệt thự này. Cô gõ cửa phòng và bước vào. Người thợ điện nghe thấy, xem công tơ mét xong. Người thợ điện báo rằng công tơ có sự cố hỏng, cần phải sửa lại. Anh vẫn quay sang và nói to. Thưa bà chủ, bà không thưởng cho tôi một ly rượu ngọt nào ư? Marie Hương bàng hoàng nhận ra Trần Văn Lưu. Anh đấy ư, anh Lưu. Thế là tổ chức đã cho anh đến với em. Mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta không được gặp nhau. Em làm sao quên nổi giọng nói của anh, làm sao quên được hơi ấm của anh. Mà giờ đây, mặc dù chưa được bàn tay anh vuốt ve, ghì chặt, em vẫn cảm thấy rất rõ. Marie Hương xúc động, quay lại lạnh lùng nói với người giúp việc. Cô Thanh Hằng, cô lên tủ buffet lấy chai rượu cô nhắc và một chiếc ly đem ngay đến đây nhé. Vâng, thưa bà chủ, tôi sẽ mang xuống ngay. Chờ cho Thanh Hằng đi ra khỏi phòng thì khép cửa lại. Nghe tiếng chân đi xa, người thợ điện mới quay lại nhìn Marie Hương và nói. Xin Đức A-la ban phước lành cho bà. Người thợ điện tức Trần Văn Lưu nói mật khẩu liên lạc được quy định mà mọi người hoạt động trong công tác tình báo phải tuân thủ trong bất kỳ tình huống nào. Ồ, ông nhầm rồi. Tôi theo đạo Kitô cải cách. Chỉ có Chúa cứu thế mới ban phước lành cho tôi mà thôi. Marie Hương đáp lại mật khẩu và hỏi tiếp. Xin mời ông dùng rượu Quang Châu Pháp chính cống. Cảm ơn bà. Tôi không quen dùng rượu đó, mà tôi thích rượu nho xứ Saint Marie cơ. Vừa lúc đó, người nội trợ quay lại gõ cửa, bước vào, trên tay ôm chai rượu cổ nhắc, tay cầm chiếc ly. Marie Hương chủ động nói với Trần Văn Lưu. Ông thợ điện, tôi tưởng cho ông một ly rượu cổ nhắc. Marie Hương nói trong khi Thanh Hằng rót rượu đưa cho người thợ điện. Xin cảm ơn bà chủ, mời bà. Trần Văn Lưu nâng cốc rượu ngang mặt và uống cạn. Ông thợ điện, ông kiểm tra điện bắt đầu từ gara ô tô của tôi. Vâng. Marie Hương dẫn Trần Văn Lưu đến gara ô tô. Anh chữa bóng đèn và khẽ nói. Em mang bí số H90, được trung tâm điều động bổ sung tổ tác chiến do em chỉ huy. Anh đang chờ lệnh A03. Trần Văn Lưu nói với giọng phấn khởi, xen lẫn xúc động. Anh Lưu của em. Marie Hương nói khẽ bằng giọng êm ái. Hai mí mắt kiều diễm của chị từ từ khép lại, như để giữ lại, ghi lại tiếng nói trong sáng và hình ảnh rực rỡ của Lưu trong giây phút sung sướng, xen lẫn bàng hoàng đối với chị. Nó đột ngột đến với chị vì bao năm tháng chị sống xa anh, ở lại thành phố bị tạm chiếm và ở lại Paris, thành phố đất nước quê người. Bản bật 3 năm trời, phải ra sức học cái nghề mật thám của Pháp. Năm tháng trôi qua, ước mơ, hoài vọng của chị lớn dần theo tỷ lệ thuận với thời gian, là mong được gặp lại anh, người đồng chí và là vị thần giữ hạnh phúc cho chị. Trong đấu tranh, từng giây từng phút với kẻ thù, để giành lại từng thắng lợi nhỏ cho cách mạng, Có đôi lúc Marie Hương hy vọng gặp lại Lưu chỉ là ảo vọng. Xong những giây phút dao động thì lập tức hình ảnh người cha vô vàn kính yêu và những người đồng chí của người đang bị kẻ thù đày đọa trong ngục tù và hình ảnh của anh Lưu đã dục dã chị vững bước trên mọi chướng ngại cạm bẫy của kẻ thù để giành lấy thắng lợi và hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc đã giao cho. Và chính hôm nay, tại nhà chị, giữa lòng kẻ thù, bên cạnh chị lại là một chàng trai thân hình cân đối toàn mỹ. Chị tìm được trong ước mơ của các họa sĩ thiên tài mà thôi. Người thợ điện, người chỉ huy cũ của chị, người đồng chí và đồng thời là người chồng chưa cưới của chị đã đến bên chị. Và hiện nay lại là người đồng đội đang cùng chiến đấu trên trận tuyến thầm lặng, song vô cùng ác liệt nhưng đầy vinh quang. A03. H90 nói như nhắc nhở người yêu trở lại với thực tế đầy nghiệt ngã. Với sự cố gắng phi thường, anh mới vượt qua được dòng thác tình cảm trong sáng của chính bản thân mình. Chính anh cũng xúc động không kém chị. Nhưng nhiệm vụ cách mạng không cho phép anh để tình cảm riêng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tổ quốc. Anh nói tiếp với giọng bình tĩnh. Anh xin truyền đạt chỉ thị của trung tâm đến với em. Trung tâm đã nhận đủ tin tức của em gửi về Q4. Kế hoạch Victoria của cuộc họp tình báo Pháp, Mỹ xét về thành tích của em. Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ủy quyền cho Bộ Tư lệnh Quân đội Liên khu Miền Đông quyết định thưởng huân chương chiến công hạng nhất và phong hàm từ trung úy lên đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xin chúc mừng em. Trung tâm hỏi em về kế hoạch phát triển quân ngụy mang mật hiệu PMV-54. Kết quả đến đâu rồi? Được tin bọn Pháp đang xây dựng kế hoạch Z-54 về tổ chức. Anh và B-05 thành nhóm mới, bí số E-12B, ở địa điểm K-1, hòm thư V-27. Xin giao nhiệm vụ cho nhóm. Em đã lấy được kế hoạch PMV-54 về việc phát triển quân ngụy. Marie Hương cố bình tâm nói, em sẽ chuyển cho anh ngay bây giờ. Mặt khác, anh liên lạc gấp với tổ tác chiến của B-194. Bắt tên thiếu tá Mark John, tùy viên văn hóa của Đại sứ quán Mỹ. Hắn nắm mạng lưới tình báo trong quân ngụy. Hàng ngày, 9 giờ sáng, hắn thường đến phòng thông tin. H90, anh bắt liên lạc với em như vậy là liều lĩnh đấy. Có thể bọn The Mara đã theo dõi và chụp ảnh anh rồi. Đại úy Marie Hương nghiêm khắc phê bình. Và sau đây, anh phải chú ý cảnh giác bọn mật thám. Anh xa thành phố Sài Gòn Chợ Lớn 6-7 năm rồi. Địch ngày nay gian xảo hơn trước nhiều. Đồng chí Lưu ạ, bọn The Mara được Q4 tên nội phản. Báo tin là H90 về hoạt động ở nhóm B-194. Do đó, anh báo về trung tâm là tên phản bội mang bí số Q4. Trước đây đã bị Pháp bắt và nhận làm gián điệp cho bọn mật thám. Hiện nay nó đang giấu mặt và làm việc trong văn phòng Bộ Tư lệnh Phân Liên khu Miền Đông. Anh và các đồng chí hãy đề phòng tên nội phản này. Hắn đánh hơi sắp bị lộ và sẽ trốn về Sài Gòn Chợ Lớn. Có thể hắn nhận được mặt anh đấy. Em rất lo cho anh. Rõ, H90 đáp. Danh sách điệp viên của Pháp cài trong một số cơ sở quân ta và tài liệu nằm trong điếu thuốc lá này. Marie Hương nói và chìa hộp thuốc lá cho H90. H90 rút một điếu thuốc có tài liệu. Chị đưa tiếp bao diêm có kế hoạch PMV-54. H90 cất điếu thuốc có tài liệu và rút điếu thuốc chầm hút. Nữ trung úy Marie Hương, chủ nhân của Villa Mauriel, hướng dẫn người thợ điện chữa một số đoạn dây nghi ngờ hở điện. Sau đó hai người chia tay. Marie Hương cố nén xúc động và nói nhỏ. Tạm biệt anh Lưu thân yêu của em. Xin hôn anh. Đừng bao giờ quên em. Tạm biệt em. Hãy nhớ anh, em nhé. Hôn em. Hẹn ngày gặp lại em. Lưu nói khẽ và sau đó nói to. Xin cảm ơn bà trung úy. H90 mang cuộn dây điện và cùng B05 rời khỏi biệt thự, để lại giữa trận địa người bạn, người yêu, vô vàn tương nhớ, người chỉ huy thông minh. A03, Mali Hương, đại úy quân đội nhân dân Việt Nam, đi chậm dọc theo các luống hoa kiểng, đến bồn hoa cúc trắng đang khoe sắc ngát hương. Chị ngồi xuống, hai tay nâng hoa, mà đôi mắt chị nhòa lệ. Đại tá Huỳnh Cân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Đông, cùng với tham mưu trưởng đang kiểm tra công tác chuẩn bị phá kế hoạch Victory vào Bắc Đồng Tháp 10 của quân đội viễn trình Pháp. Ông rất hài lòng về trình độ dự thảo kế hoạch tác chiến của bộ tham mưu ta. Sau những năm tháng chiến đấu trong điều kiện tự trang bị khí tài từ thô sơ và tiêu tốn nhiều mặt, giờ đây ta có những binh đoàn được trang bị vũ khí không thua kém bọn Pháp lắm. Riêng miền Đông được bộ tổng tư lệnh chi viện cho phân liên khu một loại vũ khí mới để trang bị cho chủ lục miền khá đầy đủ. Đồng thời có chương trình huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật tác chiến cho từng phân đội lớn. Bộ đội đã có khả năng đánh bại các chiến dịch càn quét lớn của giặc để bảo vệ nhân dân. Đại tá Huỳnh Cân trở về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào phòng, ông đã thấy Võ Bá Chí, trưởng phòng tình báo của Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Đông, đang ngồi đợi ông. Chú Sáu đó à? Đại tá nói giọng thân mật. Chú ngồi chờ tôi lâu chưa? Ông bước tới, siết chặt tay Sáu Chí. Báo cáo đồng chí Phó Tư lệnh. Sáu Chí đứng dậy. Tôi vừa mới đến. Chú Sáu, tôi có ấm trà ngon. Để tôi pha, chúng ta cùng nhau uống, chú nhé. Đại tá nói, rồi đi đến bàn nhỏ, mang lại bộ ấm chén và phích nước sôi. Tự tay ông pha trà. Nước trà màu vàng sánh, hương bốc lên thơm dịu dịu và ngây ngất. Xin mời, đại tá nói. Dạ, xin mời thủ trưởng. Đây có phải là trà Tiết Quan Âm không, thưa thủ trưởng? Đúng. Chú Sáu sành uống trà quá ta. Sau mấy tuần nước trà ngon, đại tá Huỳnh Căn hỏi Sáu Chí. Chú Sáu, kế hoạch phát hiện ai là Q4 có kết quả đến đâu rồi? Báo cáo thủ trưởng, tôi và anh Lê Quang, trưởng phòng nhân sự, đã nghiên cứu tỉ mỉ các hồ sơ lý lịch của các cán bộ chiến sĩ hiện đang công tác tại văn phòng Bộ Tư lệnh ta. Nói chung, tất cả đều rõ ràng. Riêng chỉ có lý lịch của Đào Văn Niện, quản lý trưởng nhãn tập thể văn phòng Bộ Tư lệnh, là có một số chỗ nghi vấn. Anh ta từ du kích xã không rõ lý do nào lại lọt vào Bộ Tư lệnh của ta. Tôi đã cử phái viên tin cận về tận xã của Niệm để điều tra tại chỗ. Đồng chí ấy cho biết Đào Văn Niệm ở du kích xã và bị Pháp bắt. Sau khi giặc thả ra, Niệm và bộ đội tập trung, sau đó được điều về Bộ Tư lệnh làm quản lý trưởng nhãn tập thể. Ngoài Đào Văn Niệm, còn lại khó mà nghi vấn vào một người nào đó trong số 60 cán bộ và 90 chiến sĩ cảnh vệ trong Bộ Tư lệnh. Tôi thay mặt Bộ Tư lệnh triệu tập cuộc họp các phòng ban. Các đồng chí phụ trách đều nhất trí là các đơn vị đều chấp hành kỷ luật, nội vụ tốt, không có hiện tượng nào vô kỷ luật. Mặt khác, tôi đã liên lạc với đồng chí Ngô Thành Châu, công an xã. Đồng chí ấy cho biết quan hệ giữa bộ đội và nhân dân địa phương là tốt. Duy chỉ có anh bộ đội làm công tác quản lý của Bộ Tư lệnh thường ra chợ Thanh Tuyền và hay vào cửa hiệu tạp hóa Hải Ly. Tên chủ hiệu tạp hóa Hải Ly có nhiều hành động mờ ám, chưa rõ nguồn gốc của y. Y đến chợ Thanh Tuyền của chúng tôi vào cuối năm 1947. Tôi và công an xã đã thống nhất với nhau là phối hợp làm công tác trị an. Tôi đã cử một nhóm tác chiến bám sát Đào Văn Niệm và chụp được mấy ảnh Niệm giao thiệp với những người ngoài chợ và một tấm ảnh chụp khi Niệm bước vào cửa hàng hiệu tạp hóa Hải Ly. Sau 30 phút, Niệm bước ra với nét mặt rạng rỡ, xen lẫn lo âu. Sau khi báo cáo, tay mở cặp, lấy ra một tập ảnh vừa sửa xong, đưa cho đại tá xem. Tốt, chú Sáu đã áp dụng những biện pháp cần thiết và kịp thời. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa. Đại tá nói. Ai đó, cứ vào đi. Báo cáo thủ trưởng, có điện của H90, Dương Tám, trưởng phòng cơ yếu của Bộ Tư lệnh nói và đưa sổ có bức điện cho Đại tá Huỳnh Căn. Ông ký nhận. Đồng chí Dương Tám, có điện hay tin tức gì mới, chuyển gấp cho tôi nhé. Vâng. Dương Tám chào và quay ra khỏi phòng. Chú Sáu nghe tôi đọc điện của H90 gửi về. Tin tức do A03 báo. Q4 là người trước đây đã bị bọn De Mara bắt và nhận là gián điệp cho Pháp. Y đang có mặt trong văn phòng Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Đông. Còn kế hoạch PMV-54 đã gửi về Bộ Tư lệnh bằng đường liên lạc cố định. A03 vẫn khỏe. A03 kính chuyển lời hỏi thăm Đại tá và Sáu Chí. Ký tên H90. Đại tá Huỳnh Cân đọc xong bức điện của H90 gửi về. Ông để bức điện lên bàn làm việc, nhìn Sáu Chí và nói: A03 tuyệt diệu. Đồng chí ấy đã cung cấp quân đội ta những tin tức quan trọng cho cuộc chiến đấu với quân thù. Những tin ấy có sức mạnh như một binh đoàn. Còn một điều nữa là hai anh chị xa nhau 6-7 năm mà bất ngờ được gặp. Rất xúc động nhưng cũng rất nguy hiểm, vì kẻ thù của chúng ta rất rành mà. Thưa thủ trưởng, trước khi H90 về thành làm trợ thủ cho A03, tôi đã lưu ý anh Lưu. Anh ấy rất nhạy cảm và đáng tin cậy. Tốt, chúng ta cứ tiếp tục. Vậy ai là Q4 đã rõ. Chú Sáu áp dụng phương án 2 của vụ án Q4 nhé. Vâng, thưa thủ trưởng, tôi đã thực hiện phương án 2. Tôi đưa công lệnh tối mật của Bộ Tư lệnh chỉ thị cho nhóm B-194 tập kích kho xăng Nhà Bè vào lúc 24 giờ ngày 1 tháng 9 và sang phòng cơ yếu để đánh bức điện qua nhóm B-194, cố tình để lộ cho Đào Văn Niệm biết. Quả nhiên, trong lúc chị Tuyết đang đánh máy thì Đào Văn Niệm xuất hiện để mời mọi người ăn chè nếp. Sáu Chí đưa bức ảnh Niệm đang đi vào bàn đánh máy bức điện mật cho Đại tá Huỳnh Căn xem. Chị Tuyết ngừng đánh máy và phản đối. Giờ làm việc, anh Niệm tùy tiện vào phòng đánh máy à? Anh đã vi phạm nội quy bảo mật của cơ quan. Niệm cười, ngượng nghịu và cố chống chế. Tôi đến để mời các đồng chí ngưng làm việc, ăn bát chè cho ấm bụng, bồi dưỡng để làm việc ban đêm. Chứ tôi có đọc tài liệu gì của đồng chí đâu. Xin lỗi đồng chí nhé. Nhưng trên thực tế, y đã xem bản đánh máy một cách chăm chú. Như vậy là y đã cắn câu của ta rồi. Như vậy, chiến dịch ai là Q4 đã kết thúc. Đại tá kết luận. Vâng, xin đồng chí ký vào lệnh bắt Q4 tức Đào Văn Niệm. Đại tá Huỳnh Căn ký vào lệnh bắt Đào Văn Niệm và đưa lệnh cho Võ Bá Chí. Trời tối đen như mực, vòng trời nặng nề một lớp mây sũng nước, là đà, giống như chiếc mũ nồi khổng lồ úp lên vùng Thanh An ngột ngạt. Một bóng đen đang chạy trong đêm vắng như con sói đang đi tìm mồi. Và phía sau, có ba bóng người bám sát theo bóng đen đó, là những người thợ săn thiện nghệ đuổi theo con mồi. Bóng đen đang chạy trong đêm, đó là Đào Văn Niệm, mang mật số Q4, đội lốt quản lý trưởng nhà ăn tập thể văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh phân liên khu miền Đông. Hắn đang trên đường đến cửa hiệu tạp hóa Hải Ly. Đào Văn Niệm là con trai thứ hai của tên Chánh Tổng Bình Chánh. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi, chính quyền cách mạng được thành lập ở Bình Chánh. Tất cả thanh niên đều tham gia du kích, trong đó có Đào Văn Niệm. Những ngày tháng ở trong đội du kích, Niệm tham gia canh gác tích cực. Chẳng bao lâu, giặc Pháp đánh chiếm vùng Bình Chánh, du kích làng xã bám trụ đánh trả lại bọn Pháp để giữ làng. Do có tính lanh lợi, xã đội trưởng chỉ định y là tiểu đội trưởng du kích xã. Theo kế hoạch bám địch của xã đội, y dẫn một tổ ba người đi trinh sát xem bọn mật thám Pháp đóng lại tại chợ làng hay không. Trời tối dần, ba người bỏ vào chợ, nhưng họ rơi vào ổ phục kích của bọn Pháp. Bọn Pháp bất thần, bật đèn pin sáng và buộc ba chiến sĩ du kích buông súng. Nhưng hai đội viên không buông súng mà nổ súng vào bọn chúng. bọn Pháp xả súng bắn lại, hai chiến sĩ đã hy sinh. Trái lại, tiểu đội trưởng buông súng, giơ hai tay lên đầu hàng. Niệm bị bắt, bị tra tấn, y khai ra cơ sở cách mạng và ký giấy làm tay sai cho bọn phản gián quân sự phòng nhì. Từ đó, Đào Văn Niệm tự nguyện bán mình cho giặc Pháp. Nhờ học vấn tốt, nghiệp tiểu học, biết một ít tiếng Pháp, bọn Pháp đưa Niệm học một lớp mật thám gần một năm sau. Sau đó, tung Đào Văn Niệm vào vùng tự do của ta. Đào Văn Niệm về xã cũ kể rằng bọn Pháp bắt hắn và đánh đập dã man tàn ác. Do không khai báo, cuối cùng Pháp phải thả ra. Hắn đề nghị xã đội cho hắn gia nhập bộ đội chủ lực để trả thù cá nhân, trả thù cho nước. Cuối cùng, Đào Văn Niệm được xã đội giới thiệu vào bộ đội chủ lực miền. Với tài tháo vát xu nịnh, được người phụ trách đơn vị tuyển quân xem xét qua loa, Niệm được giữ lại làm cần vụ trong phòng quân lực. Niệm làm việc suốt ngày không nghỉ ngơi, sáng tập thể dục, quét dọn xung quanh doanh trại, múc nước giếng đổ đầy các lu chứa nước để phòng quân lực sử dụng, đánh răng, rửa mặt. Đi lấy cơm sáng tại nhà ăn, mang về cho cán bộ quân lực ăn sáng, nấu nước pha trà, phục vụ tận tụy từng người, từng bàn làm việc của phòng quân lực. Buổi trưa thì không nghỉ, Niệm mượn thúng rổ, ngăn mương tắt cá để cho buổi chiều nấu canh chua, ngon miệng cho anh em. Khi nấu, Niệm không quên chọn cá lóc to nhất để cho nồi cháo ám vào buổi tối. Cần vụ Đào Văn Niệm luôn luôn nghĩ ra cách tổ chức các bữa ăn ngon. Nhân dịp quản lý trưởng nhà ăn tập thể, bộ tư lệnh có vấn đề tài chính không rành mạch, Đào Văn Niệm được xét làm đề bạt quản lý trưởng nhà ăn tập thể của bộ tư lệnh. Từ đó, với chức danh là quản lý trưởng nhà ăn, Niệm luôn luôn tìm mọi cách để bữa ăn được khá hơn. Ngoài ra, Niệm còn tổ chức bữa ăn bồi dưỡng làm việc đêm cho các phòng tác huấn, cơ yếu và đội cảnh vệ. Do sơ suất mất cảnh giác của tổ đánh máy chữ, cho nên Đào Văn Niệm thu nhập được một số tin tức của bộ tư lệnh, rồi báo cho bọn Pháp ở Sài Gòn bằng đường dây cố định ở hiệu tạp hóa Hải Ly. Từ đó, truyền tin báo cáo cho bọn De Mara và phòng nhì của Pháp. Trời vẫn tối, mưa lất phất, và sau đó rơi nặng hạt. Tổ tác chiến do trưởng phòng tình báo Võ Bá Chí bố trí đang bám sát Đào Văn Niệm. Theo phương án tác chiến đã vạch ra, nhất định con thú này sẽ đi đến hiệu tạp hóa Hải Ly. Hắn sẽ dừng lại quan sát, xem có bị theo dõi không. Cho nên, tổ trưởng Vũ Tiến Trượng chủ động khoác tay ra hiệu cho cả tổ nằm áp sát xuống đất và bò gần đến mục tiêu. Lúc này, mưa nhiệt chút nước, cho nên quan sát Niệm rất khó vì tầm nhìn đã bị hạn chế. Quan sát một lúc, thấy không có người theo dõi. Đào Văn Niệm đứng dậy, đi tới bên cửa hiệu tạp hóa Hải Ly, ngập ngừng dừng lại. Hắn nghĩ, có thể Sáu Chí, trưởng phòng tình báo phát hiện ra tung tích của hắn và cho người theo dõi. Cuối cùng, hắn quyết định gõ cửa hiệu. Nhưng mưa to gió lớn, buộc hắn phải gõ tới mấy lần. Cuối cùng, tên chủ hiệu tạp hóa Hải Ly mới mở cửa để Niệm vào nhà. Tên chủ cài cửa cẩn thận. Tại sao mở cửa lâu vậy? Niệm nói giọng gay gắt, tay với khẩu du lô, người ướt như chuột lột. Mưa to gió lớn, không nghe thấy tiếng mật hiệu của ngài. Tên chủ hiệu Hải Ly thanh minh về sự chậm trễ của mình. Ngài có quan sát kỹ trước khi vào nhà không? Nếu không, bọn Sáu Chí sẽ dạy cho bài cuối cùng đấy. Có nghĩa là sẽ bắt cả lũ. Yên tâm, ông chủ hiệu Hải Ly, ông không cần dạy khôn tôi. Ai dám thưa ngài? Đừng lý sự nữa. Mang rượu Anic Pháp ra đây ngay. Tôi lại gần chết đây. Vâng, thưa ngài chỉ huy, có ngay. Tên chủ hiệu Hải Ly lấy chai rượu và chiếc ly để ở trước mặt hắn. Xin mời ngài. Niệm tự rót rượu vào ly và uống liền hai ly. Anh lấy máy vô tuyến điện ra đây, mau lên. Vâng, thưa ngài chỉ huy. Chủ hiệu Hải Ly đáp và đi lại chỗ kê bàn nước. Y nhấc chiếc bàn ra một bên, mở nắp hầm, lôi lên chiếc vali màu nâu nặng. để lên giường ngủ, mở nắp vali ra, chuẩn bị mở máy để liên lạc với Demara. Hiệu tính viên chính là tên chủ hiệu. Bắt đầu đi, niệm ra lệnh và đọc to từng nhóm chữ số. Xong, đóng máy lại. Tổ tác chiến chờ cho niệm và cửa hiệu tạp hóa Hải Ly cài cửa lại. Vũ Tiến Trượng, tổ trưởng phân công. Nguyễn Văn Giới giữ cửa, còn lại cho hai người trèo qua tường lọt vào trong cửa hiệu. Họ tuột xuống đất. Một người núp dưới gầm giường, một nép cạnh chiếc tủ đứng, tay cầm súng ngắn. Chờ cho niệm liên lạc xong với Demara, khóa máy, Vũ Tiến Trượng mới ra lệnh tấn công hai tên nội phạm. Nhanh như cắt, Trượng xô tới chặt mạnh vào gáy tên hiệu tính viên. Hắn đổ gục xuống đất. Đồng thời Thái Sơn lao tới nhằm vào gáy tên Niệm mà đánh. Nhưng Niệm đã tránh được đòn đánh lợi hại đó. Hắn thuận chân đá đổ cây đèn dầu. Dầu đổ ra bốc cháy. Niệm kịp đánh trả Thái Sơn. Xong Thái Sơn đã né tránh khỏi quả đấm của Niệm. Nhanh như sóc, Thái Sơn dùng tế song phi đá vào bụng tên Niệm. Nhưng Niệm đoán được ý định của đối phương, lùi lại, lấy tay gạt, làm Thái Sơn mất đà, ngã xuống nền nhà. Niệm lao tới, giơ tay đánh một quả vào mặt Thái Sơn. Nhưng chậm rồi. Vũ Tiến Trượng nhảy qua bàn, kịp khóa tay tên Niệm và thuận đà. Trượng dùng đầu gối thúc mạnh vào mạng sườn. Bị cú thúc mạnh, Niệm bất tỉnh, lăn ra, nằm sấp xuống mặt nền nhà. Cho đến khi bị còng tay lại, hắn vẫn chưa tỉnh. Chủ Thái Sơn, khám người nó ngay đi, Trượng ra lệnh. Hai chiến sĩ tình báo kiểm tra, thấy trong lần vải lót cổ áo của hai tên Niệm và tên hiệu tính viên đều gài một ống thuốc độc để phòng khi bất chắc. Khám cửa hiệu tạp hóa Hải Ly, ta thu được một máy VTD, một số vũ khí, 10 lượng vàng, 10 vạn đồng tiền Đông Dương. Hai tên phản bội được điều về phòng tình báo Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Đông. Trong khi hỏi cung, tên Đào Văn Niệm khai tất cả tội lỗi mà hắn đã gây ra với trưởng phòng tình báo Võ Bá Chí. Cuộc hỏi cung kéo dài suốt đêm đến buổi sáng hôm sau vẫn chưa hoàn tất hồ sơ. 12 giờ 30 phút, máy bay của Pháp đến bắn phá khu vực gần văn phòng của Bộ Tư lệnh, nên cuộc hỏi cung tên Niệm phải tạm ngừng. Tên Niệm và tên hiệu tính viên mỗi đứa bị giam một phòng riêng biệt. Tất cả cảnh vệ đều biết Đào Văn Niệm, quản lý trưởng nhãn tập thể văn phòng Bộ Tư lệnh. Hắn kêu oan là phòng tình báo đã bắt nhầm, chính tên chủ hiệu tạp hóa mới là tên Việt Gian. Màn đêm buông xuống, tên Niệm nhìn qua kẽ vách thấy trời tối. Hắn nghĩ cần phải trốn thoát khỏi phòng giam, nếu không hắn sẽ khó thoát khỏi bị xử bắn như những tên phản bội tổ quốc khác. Niệm liền đập cửa ầm ầm gọi cảnh vệ. Đồng chí ơi, cho tôi đi đại tiện, tôi đau bụng, Niệm van xin tha thiết. Anh chiến sĩ cảnh vệ được lệnh không cho tên Niệm đi đâu cả. Nhưng vì lòng thương hại không đúng lúc nên anh đã mở cửa cho Niệm đi ra ngoài đi đại tiện. Đồng chí ơi, làm ơn mở còng tay cho tôi thì tôi mới cởi quần để đi được. Tôi không chạy trốn đâu mà đồng chí phải cảnh giác. Nghe tên Niệm nói bù tai, anh chiến sĩ cảnh vệ mất cảnh giác đã mở còng tay cho tên Niệm. Nhanh như chớp, tên Niệm đánh một quả vào bụng anh cảnh vệ, làm anh ta ngã xuống đất, nằm bất tỉnh. Tên Niệm đã tẩu thoát trong đêm tối. Trung tá Demara đang đọc bản thông báo chiến sự do Cục Tác huấn thuộc Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đội Viễn trình Pháp ở Đông Dương. Ngày 15 tháng 9, trong trận phục kích ở đường số 5, Hà Nội, Hải Phòng, một số đại đội Âu Phi đã mất sức chiến đấu. Tại Đông Triệu, tiểu đoàn Âu Phi số 570 bị tàn rã. Bộ đội Viễn Minh Cộng sản đã lớn mạnh về nhiều mặt, năng lực chỉ huy, trang bị khí tài tốt. Các sư đoàn 316, 312, 320, đại đoàn công pháo được huấn luyện tốt. Các cán bộ chỉ huy được thử thách, có khả năng chỉ huy được những binh đoàn lớn. Các đơn vị tinh nhuệ của quân viện trình Pháp bị thiệt hại nặng và tỏ ra mất tinh thần chiến đấu. Lính Âu Phi dao động, đầu hàng đối phương ngày càng nhiều. Còn bọn lính người Việt có nguy cơ tàn rã. Viễn Minh Cộng sản chú trọng đến công tác binh vận, mạng lưới mật thám yếu và thiếu năng lực. Những tên có kinh nghiệm thì bị bắt, bị mất tích hoặc bị giết. Thật là khốn quẫn. Báo cáo trung tá. Tiểu úy Paul Clark, sĩ quan trực ban đứng nghiêm báo cáo. Thưa ngài có điện. Demada ngước mắt lên nhìn Paul Clark và xô người về phía trước với tay cầm bước điện. Hắn dán mắt vào hàng chữ. 24 giờ ngày 1 tháng 9, bộ đội Bắc Việt Minh Cộng sản đánh vào kho xăng nhà bè Sài Gòn. Ký tên Q4. Nhìn đồ đeo tay của mình, Demada thấy là 21 giờ. Như vậy là còn 3 giờ nữa. Hắn nghĩ còn đủ thời gian bố trí tóm gọn những tên đạo trích này. Nếu bắt được bọn này, ta sẽ đề nghị thưởng huân chương và thăng cấp cho Q4 lên thiếu úy. Với tay cầm máy nói, Demada gọi điện thẳng đến đại úy Runo, chỉ huy trưởng khu vực kho xăng nhà bè. Đại úy Runo đâu? Tôi đây, Runo đây. Ai đó? Trung tá Demada, trưởng phòng quản gián quân sự đây. Đại úy hãy nghe đây. Ông hãy tăng cường các trạm gác và các đội tuần tra xung quanh kho xăng. Tôi sẽ đến chỗ ngài ngay bây giờ. Tuân lệnh. Demada đứng dậy đi xung quanh phòng làm việc, cân nhắc đối chiếu những tin tức trước đây và hiện nay của Q4 xem có chỗ nào sai sót không, và liệu có thể Q4 bị Sáu Chí, trưởng phòng tình báo Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Đông phát hiện và đánh lừa Q4 không. Demada tin Q4 là một nhân viên phản gián có kinh nghiệm và được thử thách, đáng tin cậy. Lấy bước điện bỏ vào cặp, Demada đi báo cáo tướng Đập Mộc Tăng về kế hoạch tập kích vào kho xăng nhà bè của Việt Minh Cộng sản. Trung tá Demada trực tiếp chỉ huy 2 trung đội cảnh binh đến kho xăng trên 2 chiếc xe cảm nhông. Hắn phân công 1 trung đội tăng cường các trạm gác, còn 1 trung đội dự bị ở bên hắn để đối phó trong trường hợp xảy ra ngoài dự kiến. Bọn Demada và Juno hài lòng với cách bố trí lực lượng bảo vệ chu đáo. Thật không có một con kiến nào bò lọt qua được các trạm gác của chúng để đột nhập kho xăng. Demada nhận lời của Runo uống cà phê tại sở chỉ huy kho xăng. Đúng 24 giờ, trung tá Demada cùng đại úy Runo đi về phía công sự chỉ huy, quan sát toàn bộ khu vực kho xăng bằng ống nhòm dùng tia hồng ngoại sản xuất tại Mỹ. Nhưng chúng không phát hiện được một hiện tượng gì khả nghi là có Việt Minh. Demada rít xì gà liên tục, không nói một câu, im lặng, không có một động tác thừa. Xong nếu quan sát kỹ, người ta thấy đôi vai của Demada hơi run, lưng hơi gù. Óc hắn luôn luôn đặt hết các câu hỏi này đến nghi vấn khác. Cuối cùng, Demada công nhận không thể phán đoán được ý đồ của Sáu Chí, trưởng phòng tình báo Việt Minh Cộng sản trong chiến dịch này, hay đặc công phát hiện tăng cường lực lượng phòng thủ kho xăng mà hoãn cuộc tập kích vào kho xăng chăng? Hay Q4 đã bị mắc lừa với kế hoạch giả của Sáu Chí chăng? Ý nghĩ hoài nghi Q4 phản bội lóe lên, xong lại biến mất trong tư duy của tên trưởng phòng phản gián Demada, vì Q4 đã từng cung cấp những tin chính xác. 1 giờ sáng, Demada ra lệnh cho bọn cảnh binh lên xe về Sài Gòn. 2 trung đội cảnh binh lên đẩy 2 xe cảm nhông. Demada lên xe thứ nhất, xe nổ máy và đi về phía Sài Gòn. Sau khi lừa cho tên Niệm nhìn trộm bản đánh máy bước điện giả của thiếu tá Huỳnh Căn về việc tấn công kho xăng nhà bè, trưởng phòng tình báo Võ Bá Chí đã để cho Niệm tới hiệu tạp hóa Hải Ly đánh điện cho Demada xong mới tổ chức bắt hắn. Quả nhiên bọn Demada đã mặc bẫy, đã điều quân đến bảo vệ kho xăng nhưng lại trả về tay không. Trong khi đó, nhóm B194 đang chờ Demada ở một địa điểm khác, cách kho xăng nhà bè không xa. 290 xem lại đồng hồ đeo tay, 0 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa là 1 giờ sáng. Anh kiểm tra lần cuối trận địa phục kích do anh phụ trách. Đầu kim phút có chấm dạ quang nhích dần, chậm chạp, chừng như kim đứng lại. Anh sung sướng và hồi hộp cùng với nhóm B194 thực hiện kế hoạch tác chiến có chủ đích trước của trung tâm. Đồng thời anh cũng lo lắng trận đánh đêm nay có hoàn thành nhiệm vụ của trung tâm giao cho hay không. Kết quả trận đánh này phụ thuộc vào người cầm cầu dao để châm điện. Quả mìn điện đang nằm im, thu mình dưới lòng lộ đá, cách kho xăng nhà bè 300 mét. Theo chỉ thị của trung tâm là phải làm cho quả mìn nổ đúng chiếc xe ô tô thứ nhất từ kho xăng chạy về Sài Gòn. Vì trong xe này chắc chắn có tên De Mara, trung tá trưởng phòng phản gián quân sự rất lợi hại. Cũng cần lường trước, có thể có khả năng De Mara buộc A03 tham gia chiến dịch chống tập kích vào kho xăng nhà bè của ta. Trên xe thứ nhất, A03 có thể ngồi chung với De Mara, nên B194 có thông báo cho A03 biết và yêu cầu A03 từ chối không tham gia vào cuộc hành quân chống tập kích vào kho xăng nhà bè. Nếu De Mara yêu cầu, không rõ A03 có nhận được thông báo của B184 hay không. Từ phía kho xăng nhà bè, ánh sáng đèn pha xe nhà binh quét sáng mặt đường. Quãng đường giữa quả mìn và chiếc xe thứ nhất ngắn dần. Chiếc xe thứ nhất vừa chạm vạch chuẩn đã được tính toán từ trước. H90 đóng cầu giao điện. Một quả cầu lửa bừng sáng trùm kín chiếc xe đi đầu. Tiếng nổ ầm vang kéo dài, tào rộng ở trong đêm. Tiếng súng các loại từ chiếc xe thứ hai nổ loạn xạ. Thêm vào là súng của các lô cốt lân cận hỗ trợ làm náo loạn cả đêm đen. Cuối cùng, tất cả phải câm mặt vì không tìm thấy mục tiêu nào nghi là Việt Minh cả. H90 quan sát mặt trận phục kích lần cuối. Anh nghĩ nhóm hỗn hợp đã hoàn thành nhiệm vụ trung tâm giao. Anh và đồng đội lại trở về nội thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Các bạn vừa nghe xong phần 6, tiểu thuyết tình báo Biệt thự Màu Rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của Chuyện Tình Báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.